Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, ác mộng xúc tu, ngươi là nói, liên tục 13 sóng cao thủ đi chặn giết Phục Thiên Ma. Ngược lại toàn bộ mất đi, Trầm Luyện lìu lưỡi nói, Bách Linh thần sắc hơi ngưng trọng, gật đầu nói, liền ngay cả cực ác. Chân nhân tổ vô cực cũng là thất bại tan tác mà quay trở về. Đoạn mất một cánh tay, cơ hội nộp mạng, kim cương nhập ma. Dĩ nhiên cường hoành đến tình trạng như thế. Trầm Luyện lâm vào trầm ngâm, suy nghĩ muốn hay không đi chiếu cố Phục Thiên Ma. Suy nghĩ trong chốc lát về sau, hỏi, Tạ chân bọn hắn đến chỗ nào rồi? Bách Linh, Tạ công tử đã vượt qua Hắc Hà khẩu, chính trước khi đến Trung Nguyên trên đường, mà Phục Thiên Ma bởi vì gặp được trùng điệp ngắm bắn, rơi vào đằng sau, hẳn là truy không kịp. Tạ chân không có chuyện, ta liền lẫn vào chuyện này, Trầm Luyện làm ra quyết đoán. Không phải hắn không thể trêu vào Phục Thiên Ma, mà là Phục Thiên Ma loại này nhập ma quái vật, đến Trung Nguyên khẳng định sẽ gây chuyện. Thả hắn cái này con chó điên đi qua loạn một chút Trung Nguyên bên kia, có lẽ có thể tạo được không tưởng tượng được hiệu quả. Phải tu luyện, Trầm Luyện suy nghĩ một chút, Sông Bách Linh hỏi, ta muốn người đã tìm được chưa? Bách Linh hừ một tiếng, vỗ xuống tay, lập tức thạch hổ áp lấy một cái lên xiềng xích tù phạm đi đến. Người này là Giang Dương Đại Đạo, người xưng Dạ Miêu Vương, Bạch Ngân cấp một cổ sư. Thạch Hổ trầm giọng nói. Trầm Luyện mắt nhìn Dạ Miêu Vương, Dạ Miêu Vương thần sắc hoảng sợ, phù phù, vội vàng quỳ xuống, nói, Vương thượng tha mạng, tiểu nhân nguyện ý sửa đổi lại lần nữa. Trầm Luyện khóe miệng cong lên, nói, hôm nay ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có thể còn sống sót, liền bỏ qua cho ngươi tất cả sai lầm, thuận tiện lại cho ngươi một phần cẩm tú tiền đồ. Dạ Miêu Vương nghe vậy vui mừng quá đỗi. Thấy thế, Thạch Hổ lạnh hừ một tiếng, thật sâu khinh bỉ một chút Dạ Miêu Vương, lúc này lấy ra chữ nhân bài, áp lấy Dạ Miêu Vương tiến vào Vô Thương khách sạn. Cùng lúc đó, Trầm Luyện cũng tới đến Vô Thương khách sạn gian phòng bên trong. Đứng chắp tay, quanh thân bỗng nhiên tóe tỏa sáng. Bên ngoài thân hiện ra một tầng sứ trắng bằng ánh sáng. Đây thật ra là hắn lần thứ hai tiến hành khảo thí truyền kỳ cấp uy năng. Lần trước, triệu tập đến Khổng Hữu, vừa Thiền Ngọc, Bách Linh 100 tên loại hình khác nhau hoàng kim cấp 10 cổ sư. Hướng hắn phát động công kích, tại mở ra thiết mạc tình huống dưới, 100 tên hoàng kim cấp 10 cổ sư liên thủ công kích. Y nguyên không cách nào đánh vỡ hắn bằng ánh sáng, mà hắn cũng thiết mạc dưới. Không cần thi triển cái gì công kích, chỉ là trực tiếp đụng tới, liền còn như cuồng bạo man nghiêu, tồi khô lạp hủ đánh bại bọn hắn. Truyền kỳ cổ sư tại Già Thiên Kết Giới hạ uy năng toàn bộ triển khai, chiến lực có thể nói tương đương khủng bố. Dù là có lại nhiều phổ thông hoàng kim cấp 10 cổ sư liên thủ, cũng đánh không lại một cái truyền kỳ. Trầm Luyện đạt được kết luận như vậy, sau đó tự nhiên là tại Đại Thiên Thế Giới hạ tiến hành khảo thí. Đầu tiên là 10 tên hoàng kim cấp 10 cổ sư cùng một chỗ công tới, đánh cho màng ánh sáng không nhúc nhích tí nào. Có thể thấy được Trầm Luyện màng ánh sáng y nguyên phi thường kháng đánh. Sau đó, nhân số dần dần tăng lên, hợp lực công kích đến, chỉ 30 tên hoàng kim cấp 10 cổ sư liền có thể đánh cho màng ánh sáng gợn sóng trận trận. Đến 40 người, liền xuất hiện vết rách, sắp phá nát. Bởi vậy có thể thấy được, Trầm Luyện truyền kỳ mang ánh sáng xa không bằng Danh Mộc Ngư kiên cố. Dù là như thế, Đó cũng là phi thường, không tầm thường. Đừng quên, Doanh Mộc Ngư là mượn thế giới cân bằng cổ, mà Trầm Luyện chỉ là vừa nhập môn sứ trắng cấp truyền kỳ. Có thể như thế kháng đánh, quả thực nghe rợn cả người. Không hổ là truyền kỳ cấp thao lược cổ, không phải tầm thường. Nhưng mà Trầm Luyện đối với cái này y nguyên không hài lòng. Hắn lúc này gặp lại nộ hòa thượng cấp bậc cao thủ, thỏa thỏa muốn dẫn tới sát kiếp giáng lâm. Một mạng thôi vậy. Ngoài ra, Trầm Luyện cũng xác nhận, truyền kỳ mang ánh sáng là bịt kín, giống như là vỏ trứng đồng dạng bao trùm toàn thân. Mà lại, truyền kỳ mang ánh sáng cũng có nhất định thẩm thấu tính, có thể đem ngoại giới vật chất, đặc biệt là trải qua cổ sư luyện hóa sau pháp lực vật chất, truyền lại tiến đến, lấy này đến để thăng mang ánh sáng cường độ. Tất cả truyền kỳ cổ sư đều là thông qua loại phương thức này tới tu luyện. Mang ánh sáng chính là thế giới hàng rào, thẩm thấu tính cũng không lý tưởng. Truyền thâu cô đọng sau vật chất tốc độ có hạn. Bình thường truyền kỳ đẳng cấp càng cao, truyền thâu tốc độ càng nhanh. Doanh Mộc Ngư xem như tương đối đặc thù, bởi vì hắn người mang thế giới cân bằng cổ. Sở dĩ hắn mang ánh sáng thẩm thấu tính vô cùng tốt, truyền lại cô đọng sau vật chất đặc biệt nhanh, tấn thăng tốc độ cũng nhanh hơn người khác nhiều. Trầm Luyện luyện hóa tinh khí thần năng lượng, thử chuyển vào mang ánh sáng bên trong. Không ngoài sở liệu, truyền thâu tốc độ chậm như tốc độ như rùa, xa không bằng hắn trước kia trực tiếp luyện hóa hấp thu tới thoải mái. Nói cách khác, truyền kỳ cổ sư phương thức tu luyện thay đổi hoàn toàn, mà phương thức chiến đấu tùy theo cũng thay đổi. Theo lý thuyết, truyền kỳ mang ánh sáng bên trong chính là truyền kỳ cổ sư chuyên môn thế giới. Trong cái thế giới kia, truyền kỳ cổ sư chính là thần, nắm trong tay tất cả pháp tắc. Ý vị này, nếu như đem địch nhân trực tiếp kéo vào chính mình truyền kỳ thế giới bên trong, sân nhà ưu thế cũng quá rõ ràng, ngược chết người. Nhưng mà đây chỉ là mỹ hảo nguyện cảnh, bởi vì truyền kỳ thế giới là bị kín, muốn đem địch nhân kéo vào được, trước muốn mở ra một cái khe, lại chữa trị cái này khe. Quá trình này tương đương với tự mình hại mình, sẽ để cho truyền kỳ khí tức tiết lộ, từ đó dẫn tới sát kiếp giáng lâm. Ni cho dù tại giả thiên kết giới dưới, phương pháp này y nguyên không tốt, bởi vì tự mình hại mình quá trình quá hại người. Tiết lộ ra ngoài truyền kỳ khí tức tất cả đều là để dành tới tích xúc, chẳng khác gì là xuất huyết nhiều. Đây cũng là cái kia ảo tơi lão giả không có lấy loại phương thức này đến cùng Trầm Luyện chiến đấu nguyên nhân lớn nhất. Trầm Luyện không biết Trung Nguyên bên kia truyền kỳ cổ sư có không có tìm được biện pháp giải quyết. Nếu như bọn hắn tìm được, cái kia Bắc Địa liền chân chính nguy hiểm. Hắn đem đứng trước nguy cơ trước đó chưa từng có. Bất quá, tại khảo nghiệm quá trình bên trong phát sinh một chuyện đại hỷ sự, đồng hóa mộng cảnh thần thánh chi vật xúc tu ngọn cây thành công, thu hoạch được ác mộng xúc tu gia trì. Kỳ diệu thanh âm đột nhiên tại Trầm Luyện trong đầu vang lên, để hắn không khỏi tinh thần đại chấn, phấn khởi. Ác mộng xúc tu, từ ác mộng thú trong mộng cảnh, viên kia thế giới thụ bên trên được đến thần thánh chi vật, tại thôn thực cổ thôn phệ đồng hóa năng lực dưới, biến thành một phần của thân thể hắn. Theo Trầm Luyện tâm thần khẽ động, chỉ thấy một đầu màu xanh biếc chất gỗ xúc tu từ trên người hắn dài đi ra, sau đó tùy ý kéo dài. Bởi vì truyền kỳ mang ánh sáng tồn tại, Trầm Luyện làm bất cứ chuyện gì kỳ thật đều là mặc một tầng khôi giáp, mang theo thật dày bao tay, cái loại cảm giác này. Nhưng mà theo ác mộng xúc tu xuất hiện, mang tính cách mạng một màn xuất hiện, ác mộng xúc tu xuyên thấu qua truyền kỳ mang ánh sáng, diên dụi ra đến bên ngoài. Một màn này, quả thực đem Trầm Luyện sợ ngây người, vội vàng ngửa đầu nhìn trời, chờ giây lát, không gặp sát kiếp dáng lâm ân y, truyền kỳ mang ánh sáng không có vỡ vụn. Trầm Luyện quả thực mừng rỡ, điều này có ý vị gì? Có ác mộng xúc tu, hắn tùy thời tùy chỗ có thể đem ngoại giới vật chất vận chuyển đến truyền kỳ thế giới bên trong. Còn không cần hao tổn tâm thần cô đọng. Lần này khảo thí, Trầm Luyện hít sâu một hơi, nói, mang vào đi. Cửa một tiếng gọt kẹt mở, Thạch Hổ đem Dạ Miêu Vương đẩy vào. Dạ Miêu Vương nơm nớp lo sợ, nhìn cả người bao phủ tại mang ánh sáng bên trong Trầm Luyện, không khỏi kính như thần minh, hơi thở mạnh không dám thở. Liền sau đó một khắc, ác mộng xúc tu bỗng nhiên xông lên mà ra, đem Dạ Miêu Vương quấn một cái kéo đi qua. Hết chương.